Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701, người sớm đến mấy trăm năm đều không được. Lúc này bên trên bầu trời bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị chiến đấu tràng diện. Nhân bản hoàng đế cùng nhân bản cao lê không ngừng lẫn nhau chửi rủa. Nhưng bọn hắn trong tay nhưng xưa nay không có đình chỉ qua bất luận cái gì chiến đấu. Ta ngây thơ, hoàng đế quát, ta ngây thơ, ta 56 tuổi xuyên qua. Ngươi xuyên qua thời điểm mới bao nhiêu lớn? Ta tối hiểu ngươi nhóm. Ngươi nhóm những này cái gọi là công nghiệp đảng. Cho là có công nghiệp liền có hết thảy. Ngươi nhóm biết cái gì? Ngươi nhóm nơi nào hiểu được thế giới này khủng bố? Cao Lê nói, nghe ngươi giọng điệu này, ta ước chừng cũng biết ngươi là từ cái kia cực khổ niên đại tới. Ngươi một tiếng trải qua long đong. Ngươi bị những cái kia cường đại quốc gia sợ vỡ mật. Cho nên ngươi từ sợ hãi, dần dần trở nên tán đồng. Ngươi để cho mình gia nhập hắn nhóm. Ngươi thậm chí cự tuyệt lắng nghe chung quanh thanh âm Nga không? Kỳ thực ngươi không hề cự tuyệt lắng nghe, mà là ngươi tại lựa chọn lắng nghe. Ngươi sẽ chỉ nghe ngươi nghĩ nghe. Trong thế giới của chúng ta, loại người như ngươi tối không chịu chào đón. Cho nên ngươi đến thế giới này, cái này dạng ngươi cũng có thể đã được như nguyện biến thành một thành viên của bọn họ. Đáng tiếc, Cao Lê ha ha nở nụ cười, nói ra, ngươi đừng nằm mơ, ngươi trong giấc mộng hết thảy đều chẳng qua là công nghiệp hóa mang đến sản phẩm phụ mà thôi. Đại quy mô súng ống chế tạo là công nghiệp, sủi cảo đồng dạng quân hạm là công nghiệp. Bay đầy trời máy bay chiến đấu là công nghiệp, thậm chí có thể để cho ăn cơm no cũng đều là công nghiệp. Cao Lê nói, ta không phải công nghiệp đảng, ta cũng không phải công nghiệp vạn có thể luận người ủng hộ. Ta chỉ biết, bất kể là cái nào thế giới, người nhóm cần không phải cái lãnh tụ, mà là tài phú, khiến mọi người giàu có, an toàn, cái này đầy đủ, hoàng đế quát. Ta cũng có thể làm đến. Cao Lê cười nói. Không, ngươi không được. Ngươi so ta sớm đến mấy trăm năm ngươi đều không được. Tại tương lai, ngươi liền càng không được. Hoàng đế đạo, chẳng lẽ ngươi đi? Chẳng lẽ ngươi thống trị thế giới này sẽ tốt hơn? Cao Lê nói, ta không thống trị thế giới này à. Ngươi ngó ngó, từ xưa đến nay, mưu toan chinh phục thế giới ngươi có cái kia nhiều. Có thể là hắn nhóm ai có thể chân chính làm đến. Một cái đều không có. Cương vực 2.400 vạn cây số vuông hoàng đế không được. Có 11 cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bày cùng 6.000 mai đạn hạt nhân siêu cường quốc. Cũng không được. Ngươi dựa vào cái gì nhận là. Ngươi có thể làm đâu. Nhất là. Có cái này một vấn đề ngươi cẩn thận phẩm phẩm. Cao Lê đưa tay nhất thương. Bắn xuyên hai cái nhân bản hoàng đế, con dân của ngươi đều ăn không đủ no, ngươi dự định như thế nào để hắn nhóm nghe lời ngươi? Hoàng đế nói ra, ta để phương Bắc lang yêu hùng yêu thế hệ là địch. Ta để Tây Cương bái hỏa người vĩnh viễn đều không thể thống nhất. Ta để Sa Na người vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên. Ta cho Tây Phương thế giới tôn giáo tín ngưỡng. Ta để Nam Phương Đại Lục người vô pháp rời đi thổ địa của bọn hắn. Ta thậm chí để Thiên Nhân Thành vì ta chiến lực, để Tà Dị vĩnh viễn không cách nào đặt chân. Ta cái gì đều làm đến. Cái kia liền là hỗn loạn. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, sinh vật mới có thể yên ổn. Cho nên, ta chỉ để lại một cái Đông Hải quần đảo, để hắn nhóm thành cho chúng ta duy nhất địch nhân. Hắn nhóm đầy đủ mạnh, lại không có mạnh như vậy. Mà ngươi, Cao Lê, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi đánh vỡ ta toàn bộ kế hoạch. Hoàng đế giống giận, không cần phải khách khí. Cao Lê nói, đột nhiên, hoàng đế toàn bộ nộ khí toàn bộ quét sạch sành xanh. Những này nhân bản các hoàng đế nhất cái mặt mỉm cười. Một người trong đó đổi đề tài, nói ra, nhìn. Ngươi cái kia Yến Nam Thành người, cũng không nghe lời ngươi nha. Không sai, Cao Lê đã biết rõ. Yến Nam Thành các cư dân tiến nhập Sa Na không lâu. Đông Hải người cùng biển sâu người liên quân liền đổ bộ. Theo về sau, Yến Nam Thành người vậy mà lập tức thay đổi phương hướng. Quay về Yến Nam Thành, những này thật đáng buồn đám người. Hắn nhóm lập tức sẽ chết tại gia viên của mình bên trong. Thương hại bọn hắn thậm chí không có qua tới mấy năm ngày tốt lành. Ngươi cho bọn hắn hy vọng, lại vô lực bảo vệ bọn hắn, đồng thời còn muốn thân tay đưa bọn hắn đi chết. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì sự phản kháng của ngươi mà thôi. Ngươi chẳng những để cho mình đạp lên tử vong chi lộ. Ngươi thậm chí còn để ngươi con dân cho ngươi chôn cùng. Hoàng đế trong thanh âm tràn ngập vui vẻ. Hắn tựa hồ chết cũng không phải người, mà là goblin. Chết mất goblin mới là tốt goblin. Ta biết rõ, Cao Lê đột nhiên cười. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn biểu lộ nghiêm túc. Vậy mà lúc này, hắn chân chính bật cười. Ngươi đang cười. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết hắn nhóm hội trở về? Ngươi muốn cho hắn nhóm chết? Không, đương nhiên không. Cao Lê nói, ta thật cao hứng hắn nhóm trở về. Bởi vì đó là bọn họ quê hương. Nhà của bọn hắn đương nhiên muốn chính bọn hắn đến thủ vệ. Mặc dù bọn hắn liền xem như không trở lại, ta cũng hội đánh bại ngươi. Nhưng lúc này, hắn nhóm trở về, cái kia mang ý nghĩa hắn nhóm chân chính đem Yến Nam Thành coi như chính bọn hắn ra. Chính mình thành thị, mà không phải cái gọi là ta thành, vua của ta thổ, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, ta những cái kia đám dân thành thị, chân chính thức tỉnh nhân vật chính ý thức. Ý vị này, ta hết thảy cố gắng đều không có uổng phí. Ý vị này hắn nhóm sẽ chết sạch. Hoàng đế nói, ý vị này, lưu tại Yến Nam Thành chuẩn bị ở sau sẽ phát huy tác dụng. Cao Lê nói, chuẩn bị ở sau. A, chê cười. Cao Lê cũng không đáp lời, mà là chỉ là nổ súng. Cái này là một trận đánh giằng co. Toàn Nghê cùng Nhai Tý ở giữa chiến đấu căn bản không phải nhất thời bán hội mà có thể kết thúc. Chỉ có bọn chúng chiến đấu không có kết thúc. Cái kia Cao Lê chiến đấu liền không thể nào kết thúc. Cùng là Long Tử, Toàn Nghê cùng Nhai Tý ở giữa chênh lệch không lớn. Cao Lê muốn hỗ trợ, Hoàng đế hội ngăn cản, mà nhân bản Hoàng đế số lượng càng nhiều. Hắn nhóm vẫn có thể phân thân phụ trợ Toàn Nghê. Quấy nhiễu Nhai Tý, nhưng mà, hiện tại phiền toái lớn nhất là, Cao Lê quỹ đạo pháo mũi khoan thép sắp sử dụng hết. Quỹ đạo pháo mũi khoan thép rất lớn, uy lực to lớn, nhưng là số lượng có hạn. Cho dù là Cao Lê cũng không có khả năng tại hỗn chiến bên trong làm đến một người một súng. Mà nhân bản Hoàng đế số lượng to lớn. Cao Lê thật không biết những quái vật này cấp bậc nhân bản thể trước đó đều bị giấu ở kia. Bất quá đã Toàn Nghê đều có thể giấu ở trong lòng đất. Cái kia những này nhân bản thể cũng bị giấu ở trong lòng đất. Cũng hẳn là hợp tình hợp lý ha. Nhưng vào lúc này, Hoàng đế đột nhiên hô. Toàn Nghê, giúp ta. Ngay tại phương xa chiến đấu Toàn Nghê đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh thoát Nhai Tý chiến đấu, toàn thân lắc một cái, từ cái kia từng cây giống như đại thụ đồng dạng lông tóc bên trong chấn động rớt xuống tới. Rất nhiều nhỏ bé sinh vật, những sinh vật kia sau khi rơi xuống đất một trận nhúc nhích, vậy mà biến thành từng cái tiểu hào hoàng kim sư tử. Hướng về Cao Lê cái này xông lại, Nhai Tý gặp, hắn không có Toàn Nghê năng lực này. Liền phun ra một mai quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Ý đồ đem những cái kia tiểu hoàng kim sư tử đánh chết. Nhưng mà Toàn Nghê một cái đem cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đập tạc. Bạo tạc thậm chí để nó chân trước thụ thương. Không thích hợp a, không phải nói Long Tử ở giữa chiến đấu. Thuần túy chân khí đã không dùng được sao? Vì cái gì Toàn Nghê hội thụ thương? Cao Lê đột nhiên để một cái nào đó nhân bản thể phóng tới một bên. Lượn quanh một cái vòng lớn, đưa lưng về phía hai cái long tử cự thú. Sau đó mở ra AA thị giác. Cao Lê vẫn luôn không dám mở AA. Bởi vì hai cái long tử tu vi quá mạnh. Nhất là tại khoảng cách gần như vậy bên trên. Một ngày mở ra AA rất có thể sẽ chói mù mắt. Lúc này cho dù đưa lưng về phía, hai cái cự thú kim sắc quang mang y nguyên để Cao Lê con mắt đau nhức. Cố nén kịch liệt đau nhức. Thì ra là thế, ta hiểu. Một cái tiểu kim sư tử phun ra một đạo quang trụ. Cái kia Cao Lê nhân bản thể đầu bị mở ra hoa. Bất quá hắn đã thấy đủ nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN